Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nói, cậu không sợ sao? Nói không chừng đúng như cậu nói, anh ta chính là tên biến thái điên cuồng, đăng tin lên báo làm mồi, rồi sau đó chính là giết người giấu xác ở trong rương, xác ở trong thùng, xác ở trong túi, xác trong bồn cầu, xác ở vách tường. Cứ mỗi lại trùng lại kêu dáng tuôn ra, Triều Thường ánh mắt trợn tròn, miệng mở rộng nói không ngừng. Đợi đã nào, anh đệ nhăn lông mày lại. Cái gì mà xác vách tường, xác bồn cầu là sao chứ? Cậu chưa từng nghe qua sao? Là đem người băm nhỏ rồi trộn vào xi măng cầm đi xây vách tường, chính là xác vách tường. Còn nếu như ném vào bồn cầu xả đi thì chính là xác bồn cầu. Trời ạ, càng nghĩ càng kinh khủng mà. Sự tưởng tượng của người phụ nữ này thật là phong phú. An đệ điều chỉnh lại giọng điệu, quay đầu đi về phía ngăn kéo, tìm kiếm ra một vật nhét vào trong túi, tiếp theo dẫn theo Chu Tường đi ra ngoài. Đi nào, chúng ta đi xem một chút. Xem ư? Xem cái gì chứ? Thì nhìn ra một chút, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? An đệ trả lời như là chuyện đương nhiên vậy. Mình mới là không cần, cậu bị điên sao? Có cái gì mà hay để xem chứ? Xem anh ta lựa chọn cái phương thức giết người nào sao? Cậu thật sự là không sợ bị anh ta phát hiện, rồi sau đó thuận tiện kéo vào diệt khẩu ư? Này, cậu đừng có mà đứng đó đe dọa nữa, có được hay không hả? Cậu có đi lên không? Nếu như cậu không đi, vậy thì mình đi một mình nha. An đệ cười nhậm một tiếng. Nhìn bóng lưng An đệ cố chấp, Chu Tường rất là muốn khóc. Tả An đệ, làm sao cậu thích cho mũi vào chuyện của người khác như thế hả? An đệ quay đầu lại, nhíu lông mày rồi hé miệng nói. Nếu như tương lai có một ngày, cậu bị chồng cậu đánh cho gần chết, thì cậu nhất định sẽ hy vọng có người thích cho mũi vào chuyện của người khác đó. Chu Tường còn chưa có đáp lại, đã phát hiện An đệ lấy sứ mệnh sứ giả chính nghĩa, bước ra đi đến tận cửa. Cô đành không tình nguyện mà đi theo sau, sau đó đứng lại ở trong bóng tối chỗ rẽ của cầu thang. Anana, nếu như phát hiện cái gì không đúng, cậu hãy mau chạy xuống dưới nha. Tà An đệ quay lại ra dấu hiệu ok. Lên lầu 3, sau khi nhấn nút chuông cửa, Tà An đệ để tay vào trong túi, cầm lấy bình xịt thuốc mới vừa lấy ra từ trong ngăn kéo để mà chuẩn bị ứng chiến. Trong lúc mơ hồ, nghe trong nhà bắt đầu có động tĩnh. Tới rồi ư, vậy thì mau đến đây đi. Tà An đệ nhìn chòng chọc vào cánh cửa kia. Đầu tiên là cửa gỗ mở ra, tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Tiếp theo tiếng cánh cửa sắt mở ra, xuất hiện bóng dáng của một người đàn ông. An đệ phát hiện cô phải ngồi đầu mới có thể thấy rõ mặt của người đàn ông này. Cao lớn, cộng với hung mãnh, giống như máy vi tính đang phân tích dữ liệu. Cô đánh giá con người này rất là có thực lực. Ánh đèn ở cầu thang rất sáng, An đệ nhanh chóng liếc hai mắt, bắt nhanh hình ảnh khuôn mặt có 10 phần nam tính, hóa cùng tục tằng kia lại, lập tức đưa vào đầu lưu trữ. Nói không chừng, sau này còn phải cần thiết ra mặt chỉ và xác nhận vào đó. Ánh sáng chiếu trên mặt của người đàn ông kia đã đủ để cho cô khắc sâu hình dáng của anh ta, cho dù không kịp nhìn lại nữa. Vội vàng một cái, vẫn có thể lập tức phân biệt ra được chủng loại. Thuộc kiểu Tuấn Nam, có thể xếp anh ta thành loại dễ gây nghiệp chướng. Tầm mắt của An đệ lại liếc qua cái đánh giá. Anh ta đang mặc một chiếc áo ba lỗ và một chiếc quần thể thao. Lại còn có con chuột nhỏ đấy. Cơ thể bền chắc, cùng với đường cong cơ bắp trên cơ thể lộ ra ngoài, vừa nhìn như là giống có thêm một phần ánh sáng, trông rất là sáng bóng. An đệ nuốt nước miếng một cái. Cô là đang suy đoán liệu rằng mình có thể đánh anh ta được mấy quyền đây. Cứ như vậy ngắm đi rồi lại ngắm lại, đột nhiên An đệ cảm thấy mình không được bình thường. Khi ngẩng đầu lên, cô mới phát hiện ánh mắt của người kia đã sớm không khách khí mà nhìn lại cô. Anh ta không phải là bị mù chứ? Lúc này không phải là anh ta nên hỏi cô tới tìm ai, cô là ai, cô có chuyện gì sao? Vô duyên vô cớ, An đệ bắt đầu ghét người đàn ông này, bởi vì cô không thích tình tiết bị người quấy rối. Sắc mặt của An đệ thật sự là không có cách nào hòa khí như mong đợi. Cô nguội lạnh mà nói ra cái tên vừa nghĩ ra. Tôi tới để tìm Trương Đại Minh. Cô tìm người ư? Người đàn ông đó cuối cùng cũng mở miệng. Tả An đệ chợt cảm thấy luống cuống. Cô luôn luôn là ung dung tự tin, luôn không đánh nếu như không cầm chắc trận chiến. Hơn nữa tất cả lời kịch rõ ràng đã sớm có trong đầu, luyện qua rất là nhiều lần. Nhưng tại sao chỉ một câu chất vấn của anh ta đã có thể khiến cô cảm thấy hoảng hốt rồi chứ? Cô tìm anh ta có chuyện gì chứ? Anh ta cư nhiên lại hỏi như vậy sao? À, tôi là người thân của anh ấy, mới từ Nam Bộ đi lên. Anh ấy cho tôi cái địa chỉ này. Cô đành cứng rắn lấy lại bình tĩnh, không ngừng bịa đặt. Đó ư? Tả An đệ cố gắng khắc chế lo lắng, bắt đầu nhìn quanh vào phía bên trong phòng. Nhưng chỉ là tôi không biết anh ấy đã dọn nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net